Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1480, chương 1479. Trước đó không có tận hứng. Oa, thật là lớn gió a. Nhanh rời đi nơi này. Đi đi đi, làm cái kia gào thét gió lốc cuốn lên tại bốn phía. Thậm chí mở rộng hướng bốn phía lúc, từng cái tiếng kinh hô đều vang chuyển động, nhường Rama cùng với Yuri quanh người người đi đường dồn dập đều mau chóng rời đi. Khiến cho đến toàn bộ hiện trường không xuống dưới. Đây là, Yuri không khỏi biến sắc, bởi vì, nàng đã nhận ra trận này gió mạnh chính thể, mà liền Yuri đều nhận ra được. Rama tự nhiên không có khả năng nhận không ra. Đây là dùng tới khu người gió thuật thức, đem bay lượn ma thuật tiến hành sinh ra ứng dụng chuyển thành kỹ. Rama bình tĩnh vạch trần gió mạnh đột kích lý do. Dù sao, sớm tại cái thuật thức này bày ra trước, Rama liền đã trước một bước cảm nhận được ma lực gợn sóng. Biết có người ở chung quanh sử dụng ma thuật, xét tới điều này, Rama mới có thể nói cho Yuri. Có khách không mời mà đến tới, nắm người chung quanh đều cho cưỡng chế di rời, lại đơn độc đối mặt đặc vụ tiểu đội Wizard. Người cũng thật là lá gan thật lớn đây. Rama liền hời hợt nói xong như vậy hắn lời nói châm đối. Đối tượng, đúng là mình cùng Yuri phía trước cách đó không xa một bóng người. Đó là chẳng biết lúc nào xuất hiện, trên thân bảo bọc một kiện liền mũ áo choàng. Hoàn toàn thấy không rõ lắm tướng mạo, ăn mặc như cái ma pháp sư giống như nhân vật thần bí. Ngươi, ngươi là ai? Yuri liền cho đến giờ phút này mới phát hiện đối phương. Sắc mặt lần nữa biến ảo, nhưng vẫn là nghiêm nghị chất vấn. Chỉ tiếc, không nghĩ tới lại có thể tại đây bên trong nhìn thấy ngươi a. Yuri, kẻ tập kích như là đang vì cái gì thấy cảm động một dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy tố chất thần kinh, thân hình thì đứng được có chút hốt hoảng giống như lắc lư. Vẻn vẹn lộ ở bên ngoài miệng phác họa nổi lên một cái quỷ gì. Tà ác thậm chí bạo lực độ cong, nhìn xem dạng này kẻ tập kích, Yuri chỉ cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy. Chỉ có Rama, nhìn chăm chú lấy đối phương, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Kẻ tập kích lại hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Ban đầu chỉ muốn cho bên kia nam nhân kia một chút giáo huấn mới tới. Kết quả, thế mà xem lại các ngươi hai cái tại một khối. Các loại hòa thuận hòa thuận, các loại hòa thuận hòa thuận, các loại hòa thuận hòa thuận, các loại hòa thuận hòa thuận. Kẻ tập kích liền tự mình nói một mình lấy. Ngay sau đó thanh âm cùng biểu lộ liền đều bóp méo dâng lên. Đặc biệt là đối Rama, kẻ tập kích để lộ ra một cỗ kinh người hận ý. Đi chết đi cho ta. Lorelei, Alin, kẻ tập kích bỗng nhiên gầm nhẹ, cũng đối Rama phương hướng, bằng tốc độ kinh người, phảng phất chảm đao một dạng, bổ hạ thủ cánh tay. Chỉ lần này một động tác, lại là nhường dị tượng nổi lên. Ông, chỉ gặp. Khí quyển bên trong truyền ra một trận vù vù, đúng là tạo thành sắc bén gió xoáy, cấu thành lưỡi đao hình, cắt về phía Rama phương hướng, vô hình đao lưỡi đao tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt cướp đến Rama trước người. Quá trình này, thậm chí còn không đến một giây, chẳng qua là chớp mắt thời gian, gió chi nhận liền cắt tới Rama trước người. Phốc phốc. Một giây sau, tiếng xé rách vang lên, Rama trước người chế phục liền bị nhìn không thấy đao gió cho không cẩn thận đánh trúng. Đã nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, đến mức Rama bổn nhân, sớm đã tại phát giác được khí quyển dị thường lúc bước ra bộ pháp. Nghiêng người sang thể, tránh đi một kích này, trên mặt, tràn đầy bình tĩnh, có thể Yuri liền bình tĩnh không nổi. Vừa mới công kích là liêm dứu, Yuri không chịu được ngừng thở. Trong miệng chỗ đề cập liêm dứu, cùng vừa mới khu nhân thuật thức một dạng, đều là một loại ứng dụng bay lượn ma thuật chuyển thành kỹ. Chỉ là này loại chuyển thành kỹ lại khá cao cấp, liền Yuri chính mình cũng không hiểu được sử dụng. Không biết lai lịch kẻ tập kích liền nắm giữ lấy cao cấp thuật thức. Xuất hiện tại Rama cùng Yuri trước mặt, dù nói thế nào cũng là cái kia. Nhân loại anh hùng, sao? Quả nhiên không lại bởi vì dạng này liền bị tùy tiện giải quyết hết à? Kẻ tập kích còn đang thấp giọng mà cười cười. Tiếng cười tựa như theo địa ngục sâu trong truyền tới. Làm người dùng mình, càng làm cho người ta dùng mình chính là... Kẻ tập kích thế mà một lần nữa giơ tay lên, dừng tay, Yuri đứng không vững nữa, trực tiếp đứng ra, cảnh cáo nói, nếu là người lại đối bên này ra tay ta liền không khách khí. Nghe vậy, kẻ tập kích tầm mắt mới cuối cùng là theo Rama trên thân truyền ra. Nhìn về phía Yuri, không khách khí, kẻ tập kích phát ra vài tiếng cười nhẹ, giống như hoảng hốt nói. Không thể nói như vậy, không thể nói như vậy a, Yuri, vừa mới nói xong, hiện tại có thể là ta tương đối mạnh a, có thể hay không mời ngươi trước qua bên kia chờ ta một chút đâu. Yuri, cái thanh âm này, cũng không phải từ Yuri phía trước truyền đến, mà là theo Yuri phía sau lưng truyền đến, Yuri chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Ngay sau đó kẻ tập kích thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có phía sau lưng truyền đến thấp như vậy tiếng cười mà thôi. Cái, Yuri con người co rụt lại, sắc mặt càng là đại biến, nhưng bây giờ lại phản ứng. Đã là không còn kịp rồi. Bành, kèm theo buồn bực bảo tiếng giống như động tĩnh, một trận gió xoáy đột nhiên xuất hiện chợt hiện, giống như dây thừng một dạng. Quấn quanh ở Yuri trên thân, đem Yuri cho cuốn ra ngoài. Yuri cũng cảm giác được toàn thân của mình đều bị gió vô hình cho cuốn lấy. Thân thể cũng là nhận lấy áp bách, khiến cho nàng thân bất do kỷ bị gió xoáy cho mang tới giữa không trung, trôi nổi tại nơi đó, không thể động đậy. Học trường, Yuri lập tức giãy giụa. Ha ha ha ha, thấy được chưa, Yuri? Này ngay tại lúc này lực lượng của ta, so nam nhân kia lực lượng mạnh hơn, ngươi cũng gần như nên rõ ràng a, chỉ có ta mới có thể cho ngươi trung cực yêu a. Yuri, nhìn xem dạng này Yuri, kẻ tập kích lại là ngược lại như cùng ở tại nhìn xem một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Đã say mê, lại si mê cuồng tiếu, ngươi rốt cuộc là ai? Yuri vẫn như cũ giãy giụa lấy, đồng thời sợ hãi giống như phát ra chất vấn. Nhưng mà, kẻ tập kích vẫn là mắt điếc tai ngơ. Trò hay muốn bắt đầu, ngươi ngay tại tốt nhất vị trí bên trên quan sát đi. Yuri, nói như vậy lấy, kẻ tập kích xoay người, nhìn về phía Rama phương hướng. Ở nơi đó, Rama còn duy trì tư thế nghiêng người. Liếc qua chính mình cái kia bị liêm díu cho cắt đứt chế phục lỗ hồng, xem thường giống như mở miệng, vẫn được, có chút ý tứ, dùng để giết thời gian lời thật là không tệ. Giọng nói kia, đơn giản liền không giống như là gặp phải cường địch tập kích, càng giống là gặp tại ven đường chơi gánh xiếc đầu đường nghệ nhân một dạng. Không có chút hứng thú nào, kẻ tập kích nụ cười lập tức hơi ngừng. Hắn trên thân, một cỗ ba động khủng bố bay lên. Lorelei, Alin, kẻ tập kích phát ra gầm nhẹ. Nhưng lần này, Rama đáp lời, cũng không phải hầu tử. Đừng mỗi lần bị khiêu khích liền chít chít gọi. Cho ta, ngậm miệng lại đi. Rama cái kia thanh âm bình tĩnh, nhường một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dâng lên. Ngoặc kép, kẻ tập kích tiếng gầm lập tức cũng đi theo hơi ngừng. Chỉ là, lần này, đối phương là thân bất do kỷ, kẻ tập kích trên mặt liền nổi lên vẻ kinh hoàng. Rõ ràng, đối phương cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó, trước đó giống như không có tận hứng a. Rama giúp cục chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đối phương. Đến,